Thánh Vương, chương 1331, mang theo quân đội bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133, một mang lẹt quân đội bên người chiến tranh chi hoàn là, trong sinh hóa thủ này. Thiên ca vĩnh hằng, sống. Công hiệu khác như bài Bin L hoàn cảnh hư không, tạo ra hát. Do Dương Kỳ ngưng tụ ra, áng những quầng sáng của L, e apufi e ột. Ngoài ra nó còn có các, V, V, khi chiến trường, cải thiện. I e im quy di, I, L khiến chiến tranh. Trên thực tế, một số cao. I, núi binh, mang quân đội đi. Chẳng qua mang quân đội kia cũng. Oải, phải có pháp bảo không gian khổng lồ. Cao thu, so chiêu trong nháy mắt, tại thời điểm phóng thích quân đội sẽ lãng phí không ít thời gian, rời vào thế hạ phong, rất dễ bị người khác đánh chết. Nhưng chiến tranh chi hoàn lại hoàn toàn bất đồng, tâm niệm tán ra liên tạo thành chiến trường, không phải phóng thích quân đội. Chiến tranh chi hoàn bản thân đã là một bảo bối, không phải là không gian mà là một vùng khí chiến tranh ngưng tụ lại, thời điểm phóng thích ra cũng không giống chỉ bảo không gian khác. Các pháp bảo không gian khác phải mở cửa cho quân đội đi ra từng đảm một, nhưng chiến tranh chi hoàn lại chỉ ném một cái liền tán ra, hóa thành cả một chiến trường, bên trong đã đầy sinh hóa thủ. Loại vật này nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ gây nên chấn động, ai nấy tranh nhau mua, không biết bao nhiêu đệ tử nhà giàu và cao thu. Đều muốn có, Dương Kỳ luyện chế ra rất nhiều để cho đám huynh đệ, còn cả nòng cốt của Thánh Vương Đàng, dùng để chờ đại quận sinh hóa thủ. Không, phải gọi là đại quận thần thành thủ mới đúng. Thời gian từng tháng trôi qua trong nháy mắt, chớp mắt đã sang năm mới. Trong thời gian một năm này, thật ra Dương Kỳ cũng không gia tăng thời gian trong đĩa bay văn minh mà để cho đệ tử tu hành bình thường. Dù sao thì 3.000 năm trước gia tăng tốc độ rồi, cứ gia tốc nữa sẽ không phân biệt được hư ảo và sự thật, ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma. Khố tu 3.000 năm cũng chỉ là đặt nền móng mà thôi. Bản thân Dương Kỳ tu hành 3.000 năm cũng đã hoàn toàn đặt được đạo cờ, thống hiểu hết đạo lý trong hiến giả ngọc, khiến cho ý chỉ cấp vô hạn càng vững chắc, đồng thời trong lúc khố tu, thần cách bản thân cũng đạt tới đại viện mậu thần hậu kỳ. Chỉ cần có thêm thật nhiều đau được là hắn có thể dùng cho thần cách của mình, trùng kích đến đại thần viên mãn đình phong, sau đó một lần hành động thẳng cấp lên trí cao thần. Thời gian một năm này, không hành mẫu, hạ phần ẩm, hạ quảng hàn quả nhiên nghe lời, có tài chính lớn liễn đổi thành vô số đan được tới, khiến Dương Kỳ tần chức nhanh chóng như vậy. Các nặng không thế không nghe lời bởi tư duy đều nằm trong tay Dương Kỳ dối. Chỉ cần Dương Kỳ có ý niệm thì dù không muốn làm cũng phải làm. Thời gian một nắm dẫn tới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Kỳ ngoại trừ tu luyện ra thì ấn chế tạo đủ loại sinh hóa thủ. Trong chiến tranh chi hoàn của từng huynh đệ đều núi dưỡng thần thành thủ càng mạnh mẽ hơn. Hắn chế tạo không hạn chế, lại để cho các huynh đệ nắm trăm vạn đại quân, thậm chí là đại quận 1 tỷ thần thành thủ. Bởi vậy đến lúc gặp phải cao thu ý chỉ cấp vô hạn thì cũng có thế dựa vào đại quân này ngăn cần một chút, có thời gian đào tẩu hơn. Chẳng qua đấy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy Dương Kỳ đạt ý chỉ cấp vô hạn nhưng chế tạo không ngừng thì cũng mệt mối. Hiện tại hắn chỉ chế tạo thượng vi thấu. Tác dụng của trung vi thần không lớn, sinh hóa thủ hạ vị thần lại càng không cần nói. Mà viên mãn thần lại tiêu hao quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chế tạo sinh hóa thủ thượng vị thần đình phong, sắp đột phải lên tới viện mậu thần mới có thể làm hàng loạt, dùng số lượng để thu thắng. Thời gian một năm qua, mỗi một vị huynh đệ đều có được trọn vẹn mấy chục vạn sinh hóa thủ trong chiến tranh chi hoàn. Mấy chục vạn thượng vị thần đình phong kinh khủng tới bực nào chứ? Toàn bộ thượng vị thần của phong thần môn cộng lại cũng mới có 10 vạn, thậm chí còn không tới. Nói cách khác, tùy tiện một vị huynh đệ của Dương Kỳ mang theo mấy thượng vị thần của phong thần môn đi chỉ huy đại quân thần thành thủ thì sao? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ rốt cục thực lực cũng đầy đủ rồi. Bích Lạc hôm nay phải quan, cảm thấy rất thoải mái. Dương Kỳ, lúc này thực lực của Thánh Vương Đảng chúng ta đều ở trên bất cứ đáng phái nào rồi. Hiện giờ ta thấy có thể cướp lấy quyền hành của phong thần môn được rồi. Chẳng lẽ phải chờ tới lần cử tuyến của môn phái 300 năm sau sao? Ừ, có thể hành động rồi. Dương Kỳ gật gật đầu. Tư vi của ngươi hiện tại đã là nửa bước ý chỉ cấp vô hạn, thần cách là đại thần viện mậu đinh phong, so với hạ quảng hàn, hạ phần ẩm cũng không kém nhiều. Chẳng qua muốn đột phá ý chỉ cấp vô hạn thì cũng phải mất ít nhất mấy trăm năm. Hiện tại thực lực ý chỉ cấp vô hạn của ta không thể để lộ ra. Hiện giờ Thánh Vương Đảng hành động bí mật áp bách tất cả đại phải, ra lệnh quy hàng, đừng để động tỉnh lớn. Chúng ta để Dương Chu tiên thẳng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn đã. Một khi thắng ấp, hắn trở lại phong thần môn, chúng ta có thể khua chiêng giống trống, tiến hành đoạt quyền rối. Tạm thời chỉ có thể hành động bí mật, Tốt, kế hoạch của ta đã bắt đầu từ sớm rồi. Bích Lạc ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử đều hành động. Một lần hành động bí mật to lớn bắt đầu. Bên ngoài biên của phong thần môn có rất nhiều đảo. Trên đó có nhiều môn phái, quốc gia, đại lục. Lúc này trên một đảo nhố có mấy chục luống cầu vống màu trắng xông tới, hội tụ một chỗ, đan thành nhiều đoa liên hoa màu trắng, ngăn cản khí hậu. A Xê Liệt của thần giới. Thu lĩnh Tiện Thiện Đàng, Vương Tiện Thiện đáp xuống mặt biển, nhìn liệu hoa màu trắng trên hòn đảo xa xa, thét dài một tiếng bốn mười huynh đệ Bạch Thị, tại hạ là Thu. Lĩnh Tiên Thiên Đàng của phong thần môn, Vương Tiên Thiên tới C. Âm thanh truyền ra ngoài hóa ra là Vương Tiên người là đại môn phái, tại sao môn? Phong thần môn các tại đảo đã chúng ta. Vút vút vút, rất nhiều liên hoa màu trắng mở rộng ra, xuất hiện 40 người. 40 người này không ngờ đều là viện mậu thần. Một trong số đó không ngờ đa tu luyện đạt tới đại thần viện mậu sơ kỳ. Bọn họ đều là huynh đệ, cũng là một thế lực khổng lồ, chẳng qua còn xa mới so được với phong thần môn. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi trợ giúp ta đối phó với một người. Vương Tiên Thiên nối, 40 huynh đệ họ Bạch xưng hùng trên biên, tuy rằng không phải là đại môn phái C, ư phách nhưng thực sự cũng là thế lực hàng đầu. Nhất là huynh đệ các người đoàn kết nhất trí, tuy hai mà một, liên thu. Thì có thể chiến thắng rất nhiều cường giả. Vương Tiện Thiện, ngươi muốn đối phó với ai? Lão đại của huynh đệ họ Bạch kia nối, huynh đệ chúng ta phải thu thù lao đó. Thù lao cũng chẳng sao. Vương Tiên Thiên nối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn các người chém giết cướp của một thường hội, đó là thường hội của Thánh Vương Đảng đáng giận của phong thần môn chúng ta. Hiện tại thường hội này dần dần thẩm thấu ra biến rối, nghe nói. Rất nhiều đội thuyền, đều đang vận chuyến hàng hóa trên biên phải không? Gần đây nòng cốt của Thánh Vương Đảng cũng bắt đầu hành động. Ta đã thẩm dò được người phụ trách thường hội trên biên là một nữ tu tên là Dường Ký Ức. Giết nàng hoặc bắt nàng đi. Dường Ký Ức chính là Ký Ức Phong Chu, hiện tại đổi thành họ Dường. Nàng phụ trách thường hội trên biên, thu mua đặc sản từng hải đảo, sau đó vận chuyên về đại lục buôn bản, làm ăn càng ngày càng lớn, trong vòng một năm nay không biết đánh chết bao nhiêu hải tặc, uy danh hiến hách, đồng thời cũng phá tan tất cả thường hội, chỉ còn độc có Thánh Vương thường hội mà thôi. Không vấn đề gì, huynh đệ họ Bạch nối. Đừng nói Vương Tiên Thiên người mời chúng ta, dù là không mời thì chúng ta cũng muốn rời núi rồi. Gần đây Thánh Vương thương hội thu hết việc buôn bán trên biên, càng ngày càng lớn. Đám huynh đệ chúng ta chẳng còn được gì, không đả kích hung hăng thì tương lai chỉ sợ sẽ bị đuối khối hải vực này. Chẳng qua người phong thần môn các người có thế lực lớn, giết người của các người thì các ngươi sẽ không tư bộ ý đồ. Chúng ta đành phải nhẫn nại vậy. Không sao, hiện tại thiếu môn chu. Phong thần môn chúng ta, thậm chí lão nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ môn chu, cũng đều muốn chèn ép Thánh Vương Đảng. Vương Tiên Thiên nở nụ cười. Cho nên các người giết người của Thánh Vương Đảng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chuyện này ta dám cam đoan. Vậy giết người của Thánh Vương đáng cho ngươi. Huynh đệ họ Bạch đều bay lên. Ha ha ha, đúng lúc này thì một tiếng cười như chuông bạc vang lên như ma chủ. Một nữ tư xuất hiện. Vương Tiện Thiện, ngươi lại muốn giết ta sao? Phải biết rằng liệu hợp với người ngoài, mưu hại đống môn chính là tử tội đó. Nữ tử này chính là Dường Ký Ức Phong Chu. Vương Tiện Thiện biên sắc đột nhiên sững sờ. Dường Ký Ức, người đã tu luyện đạt tới cảnh giới viên mãn thần giới sao? Không có khả năng lại nhanh như vậy chứ? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dường Ký Ức nói, hiện tại ngươi nhanh chóng cưng ta về phong thần môn nhận tội đi. 40 huynh đệ họ Bạch này cũng đi, như thế người cũng không thể chống chế được. Ha ha ha, lão đại huynh đệ họ Bạch đột nhiên đứng thẳng dậy. Tiện nhân, người có biết mình đang nói gì hay không? Ta nói chưa rõ à, chẳng lẽ muốn ta nói lại lần nữa? Dường Ký Ức nói, hiện tại Vương Tiên Thiên bị ta bắt về, tố cáo hắn mưu hại đống môn. Đồng thời các người với tư cách là người làm chứng cũng phải đi theo, tiếp nhận xét xử. Thật sự là cuống vọng. Vương Tiên Thiên cười nanh ác, người dù có thăng cấp lên viên mãn thần thì cảnh giới cũng giống như ta. Không đúng, ngươi là viện mậu thần sơ kỳ, mà ta là viện mậu thần đinh phong, cảnh giới cách nhau rất xa. Đối phó với người thì một mình ta cũng đã đủ rồi, huống chi lúc này lại nhiều người như vậy. Thiên đường có của người không đi. Nói nhảm ít thôi. Dường Ký Ức thét dài một tiếng, các người đã không chịu thì ta chỉ cần bắt các người tại chỗ là được. Chiến tranh chi hoàn, ầm ầm, đột nhiên một luống sáng trong tay nàng nổ tung, tràn ngập ra bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt thiên địa xoay tròn, một chiến trường khổng lồ xuất hiện. Chiến tranh chi hoàn đột nhiên ngưng tụ thành hình thê, chống trận, tỉnh kỳ phấp phới xung quanh. Binh sĩ thần thành thủ giấy đặc xuất hiện. khoảng chừng 56 vạn thần thành thủ thượng vi thần đinh phong và 100 viện mạn thần đinh phong, y bản thần còn có cả thiên ca vĩnh hằng tăng cường, khi tức không lố trong nháy mắt tràn ra uy hiếp thiên địa. Mấy ngàn thượng vị thần n, ỗ có thế chống lại một viên mãn thần sờ kỳ. Hiện tại 56 vạn t, nữa là thần thành thử lại có cả thành thủ viên mãn thần n. O nên khi tư, c nghiêng trời lệch đất, chuyện gì thế này, không thượng vi thần, phong thần môn chúng ta thần đầu, vương tiên thiên không thế y, đấy là ảo giác, nhất định là ảo giác, cách chương.